Vô địch thiên hạ, chương 2075, thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2060, thiên giới đầu tiên, luân chuyển lão quái đứng lên, cung kính mở miệng nói. Vạn nhạc huynh, không biết vạn thế đại nhân khi nào xuất quan. Hiện tại, cũng chỉ có vạn thế đại nhân có thể trấn sát Hoàng Tiểu Long, chúng ta mấy người cũng là bây giờ không có biện pháp cho nên mới liên thủ đến đây xin mời vạn thế đại nhân xuất thủ. Vô ảnh chi vương cũng lần lượt đứng lên nói. Cái kia Hoàng Tiểu Long thực sự yêu nghiệt cực kỳ, vài thập niên trước Quang Minh thần giới đại chiến ban đầu, hắn mới đại đế nhị giai, ai nghĩ đến mấy chục năm sau, hắn vậy mà đột phá đến đại đế bát giai, mà lại ngay cả viễn cổ thiên đình đều bị hắn đạt được. Không sai, không thể lại để cho cái này Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp, nếu là dạng này, tiếp qua cái trăm năm, chỉ sợ hắn đều có thể đột phá chúa tể. Ô Điểu lão tổ cũng là đứng lên nói. Mà còn chờ hắn chân chính thống nhất địa ngục tam giới cùng Quang Minh thần giới, như vậy thế lực lớn tăng, lại có Bái Nguyệt lão nhân, Thanh Nghiêu lão tổ, Hồng Mông chi vương bọn hắn tương trợ, chỉ sợ sẽ áp đảo chư thiên chi thành phía trên a, Phật Tổ Thích Chân cũng mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long làm người hung tàn vô đạo, vì bản thân chi dục đồ sát vô số sinh linh, như vậy hung đồ, phải giết nên chém, đáng chém. Phật Tổ Thích Chân liên tiếp ba cái phải giết nên chém đáng chém, có thể thấy được nó đối với Hoàng Tiểu Long. Thành kiến, chi sâu, cái kia chư thiên sứ giả Dương Cương cũng đứng lên, giọng căm hận nói. Cái kia Hoàng Tiểu Long, biết rõ ta là chư thiên sứ giả, biết rõ trên tay của ta có chư thiên chi lệnh, vẫn ra tay giết ta, còn nói rõ coi như cùng chư thiên chi thành đối đầu thì thế nào. Quả thực là không nhìn ta chư thiên chi thành, quả thực là không nhìn vạn thế chi từ ngươi cùng vạn thế đại nhân. Nghĩ đến kém chút liền chết trong tay Hoàng Tiểu Long, Dương Cương tràn đầy sát ý cùng hận ý, nói đến đây, hắn âm thầm khoét Phật Tổ Thích Chân mấy người một chút, cuối cùng Phật Tổ Thích Chân mấy người vứt bỏ hắn mà chạy, cái này khiến hắn đối với Phật Tổ Thích Chân mấy người cũng là có oán niệm. Bất quá, hắn cũng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phó Hoàng Tiểu Long, cái khác tạm trước buông xuống. Ngồi ngay ngắn trung ương trên bảo tọa vạn thế chi tử vạn nhạc hai mắt vừa mở, bầu trời oanh động, vạn thú tề minh, nó thể nội phảng phất có vạn thú chi lực. Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương mấy người hai mắt ngưng tụ. Lúc này, Vạn Nhạc chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, khẳng định phải giết bất quá, so sánh các ngươi nói, cái này Hoàng Tiểu Long có Bái Nguyệt lão nhân, Thanh Nghiêu lão tổ, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Độc Hải trợ giúp chúng ta muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ, chính là ta xuất thủ, cũng không có 100. Cam đoan, chỉ có chờ phụ thân đại nhân ta xuất quan, chúng ta lại ra tay, đem hắn một kích giết chi. Nhưng là phụ thân đại nhân ta bế quan, đã đến giai đoạn trọng yếu nhất cho nên, hiện tại không cách nào xuất quan, về phần cụ thể khi nào xuất quan ta cũng không biết. Luân chuyển lão quái bọn người nhướng mày, không biết vạn thế đại nhân đại khái khi nào xuất quan. Thực Minh hỏi, cách chương.